Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, nhảy dù. Ngô thị lính đánh thuê trong tập đoàn, một tên lão bọn Tây tham mưu trưởng, dùng lưu loát tiếng Trung hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra. Tư lệnh, chúng ta tác chiến ý nghĩ, muốn lấy quấy rối cùng kéo dài làm chủ, bởi vì lục quân bộ đội chạy tới cần thời gian. Mà chúng ta cũng không có khu 9 bộ đội như thế cơ động năng lực. Vì lẽ đó chỉ cần đem quân địch triệt để đơn vị. Kéo chết tại số 109 căn cứ là được rồi. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cấu thành. Cùng Tần Vũ bộ đội là không sai biệt lắm. Nhân viên cấu thành đều tương đối tạp. Bọn hắn chủ yếu binh sĩ bắt nguồn từ Bắc Phong Khẩu. Cùng Nhị Long cương địa khu người Hoa dân chúng. Nhưng cũng có Nga khu hợp nhất tới các loại tư nhân vũ trang. Đây cũng là vì cái gì Ngô Thiên Dận dám nói. Tại Bắc Phong Khẩu bên này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Bởi vì hắn quan hệ không chỉ là tại Tam Đại khu bên kia. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng Nga lục khu một chút quân sự thế lực. Cũng có nhất định thăm viếng. Đồng thời trong tập đoàn, cũng có rất nhiều tại Nga lục khu nhận qua chính quy giáo dục lão bọn Tây sĩ quan. Ngô Thiên Dận nhìn xem xa bàn. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Đúng, cứ làm như vậy. Máy bay trực thăng biên đội không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta ngăn chặn số 109 trong căn cứ chủ lực. Tại hạng trạch hạo tự vệ quân vào sân trước đó. Một người cũng không thể cho ta thả ra. Vâng, chúng sĩ quan cùng nhau đáp lại. Số 109 trong căn cứ, lý tướng quân chật vật không chịu nổi theo trong lâu phế tích trung đứng lên. Cổ họng rất lớn quát, mệnh lệnh đóng giữ hai đám, lập tức tiến vào phòng không trạng thái, đánh cho ta quay đầu đỉnh máy bay trực thăng biên đội. Thiếu tướng, ngài vẫn là đi đầu rút lui, không cần trước quản ta, phải bảo đảm chúng ta công trình sư đoàn đội an toàn. Trước tiên đem bọn hắn đưa tiễn. Lý tướng quân ôm đầu quát, bên này đi, trong lâu hỗn loạn tưng bừng, Lý Chí Huân cũng xông lại hô, tướng quân, tự do đảng bên kia gọi điện thoại tới, bọn hắn nhiều nhất còn có hơn 3 giờ có thể chạy tới nơi này, để bọn hắn nhanh lên, Lý tướng quân thúc giục, trong đại viện, súng phòng không, cơ quan pháo hướng về phía không trung bắt đầu bắn phá, từng dãy màu da cam đạn đê. Tại không trung óng ánh lại chói mắt, nhưng máy bay trực thăng biên đội đánh cũng phi thường gà tạc. Bọn hắn thấy trong nội viện đóng giữ đoàn đã phản ứng lại. Lập tức liền hướng bốn phía kéo độ cao, tránh né đối phương phòng không hệ thống. Điều khiển trên máy, quan sát nhân viên nhìn xem xử quyết trong đại viện lít nhà lít nhít thi thể. Âm thanh run rẩy nói ra, bọn hắn tại đồ sát công nhân. Quan chỉ huy chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái hô. Điều hai biên đội, hướng lầu ký túc xá phương hướng di động. Chủ yếu chức trách là bảo vệ trong lâu công nhân an toàn. Vâng, quan sát sĩ quan lập tức cầm lấy bộ đàm bắt đầu gọi hàng. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ hạ lệnh. Tham chiến máy bay trực thăng biên đội lấy kéo dài cùng ngăn chặn làm chủ. Vì lẽ đó quan chỉ huy đấu pháp cũng không cấp tiến. Quân địch súng phòng không toàn diện khai hỏa, bọn hắn tự hướng lui về phía sau, chờ hỏa lực hơi yếu kém một chút, tại dán đi lên dùng không vận cơ quan pháo, không vận APG oanh tạc đối phương lầu chính, cùng khu vực phòng thủ. Cứ như vậy, song phương quấn giao gần hơn một giờ, máy bay trực thăng biên đội tại tổn thất 11 chiếc máy bay trực thăng về sau, sửng sốt để số 109 trong căn cứ. Một tên địch quân nhân viên đều không có chạy đi. Bắc Phong Khẩu phụ cận lâm thời điều khiển trong doanh địa. Hạng Trạch Hạo thấp giọng hỏi. Vẫn còn rất xa. 125 sư ba cái đoàn. Lập tức đến dự định vị trí. Tham mưu trưởng chỉ vào trên tường màn hình điện tử nói ra. Nhưng, Nga lục khu Tân Tây phương hướng tự do đảng đệ nhất sư dã chiến sư. Đã có hai cái đoàn cấp đơn vị. Hướng số 109 căn cứ phương hướng chạy đến. Bọn hắn trước đó so với chúng ta khoảng cách gần. Dự tính nhiều nhất một cái nửa giờ tả hữu. Sẽ đến dự định địa điểm. Hạng Trạch Hạo suy nghĩ nửa ngày. Cùng ta dự đoán đồng dạng, để 126 sư phụ trách ngăn địch tăng viện, ngăn chặn Nga lục khu bộ đội, để 125 sư bắt lại cho ta cái này căn cứ quân sự, quân trường. Trong lúc này có một cái phải chăng muốn hướng Nga lục khu quân chính quy khai hỏa vấn đề. Tham, mưu trưởng nhắc nhở, chúng ta dù sao cũng là vượt cảnh tác chiến. Cái này căn cứ quân sự kiến tạo, liền ti em có tự do đảng cái bóng. Bọn hắn bản thân liền là người tham dự. Lão tử không rảnh đi Tân Tây tìm bọn hắn vậy thì thôi. Lũ khốn kiếp này còn muốn mình tới chịu chết. Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại. Cho tân sư trưởng truyền điện, chỉ cần đối phương dám hướng phía trước lên, liền cho ta hướng chết đánh hắn. Xuất hiện hết thảy hậu quả, từ quân bộ gánh chịu. Vâng, tham mưu trưởng lập tức trả lời. Số 109 trong căn cứ, Lý tướng quân, Lý Chí Huân, chờ một đám hạch tâm tướng lĩnh, quản lý cao tầng, giờ phút này toàn bộ trốn ở hầm trú ẩn bên trong. Tránh né không tập. Báo cáo tướng quân, quân địch máy bay trực thăng biên đội đã tiếp tục tác chiến hơn một canh giờ. Một tên sĩ quan tốc, độ nói cực nhanh nói. Bọn hắn đạn dược, dầu nhiên liệu, đều bị tiêu hao không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ có thể xung kích ra ngoài. Lý tướng quân suy nghĩ một cái, lập tức phân phó nói. Để một đoàn lập tức hiệp trợ chúng ta đội ngũ quản lý. Công trình sư đoàn đội. Cùng Baskia khai thác mỏ người của tập đoàn đi đầu rút lui. Tất cả sĩ quan phải nhận lãnh yểm hộ nhiệm vụ. Cuối cùng rút lui. Vâng, đám người sĩ quan cúi chào. Tướng quân, ngài hẳn là đi trước. Nơi này quá nguy hiểm. Lý Chí Huân còn tại khuyên lớn. Lý tướng quân nhíu mày nhìn xem hắn nói ra. Ta muốn bỏ chạy. Phía dưới binh sĩ còn có thể tác chiến sao? Lý Chí Huân liếm liếm môi khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm Lý tướng quân trở lại. Tướng quân, xin lỗi rồi, ngươi làm gì? Cảnh vệ, cùng ta hộ tống Lý tướng quân rời đi. Lý Chí Huân quay đầu giống lên một tiếng, bảo hộ chúng ta tướng lĩnh đi trước. Cảnh vệ nghe xong lời này, ai mẹ nó dám phản bác a? Tướng quân nha, lãnh tụ nha, gặp được nguy hiểm, khẳng định phải đi trước mà. Hô kéo kéo, mười mấy tên cảnh vệ xông lên, cưỡng ép chống chọi Lý tướng quân liền muốn ra bên ngoài chạy. Mà Lý Chí Huân thì là tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. Dựa theo Lý tướng quân vừa rồi bố trí, có thứ tự yểm hộ đại bộ đội rút lui. Nói xong, Lý Chí Huân theo sau lưng Lý tướng quân, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Hai tên đoàn trưởng liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Lập tức đầu nhập vào an bài rút lui làm việc ở trong. Đám người xông ra hầm trú ẩn. Tại xe Việt dã, xe bán tải, cùng hỏa lực phòng không yểm hộ dưới. Vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Ong ong, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Từng cái không trung máy bay vận tải. Gào thét mà đến, khu 9 tự vệ quân 125 sư. Hai cái tác chiến đoàn. Ngồi quân bộ tất cả máy bay vận tải. Đến số 109 căn cứ trên không. Bắc phòng khẩu điều khiển trận địa bên trong. Quân trưởng 125 sư điện báo. Chúng ta hai cái đoàn đã đến số 109 căn cứ trên không. Tham mưu bước nhanh về phía trước nói. Hạng Trạch Hạo trừng mắt hạt châu quát. Lập tức nhảy dù. Thay đổi Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn máy bay trực thăng biên đội. Vâng. Ngoặc kép, 2 phút sau, tự vệ quân 125 sư hai cái tác chiến đoàn. Như thần binh trên trời rơi xuống, hướng phía dưới nhảy dù, từng cái đáp xuống ở giữa không trung tràn ra, cơ hồ che khuất cái này một mảnh bầu trời. Hạng Trạch Hạo cất bước rời đi bộ chỉ huy, đi ra ngoài, quân trưởng, tổng trưởng điện thoại, tổng tham mưu chạy tới nói. Hạng Trạch Hạo do dự một chút. Đưa tay cầm qua quân sự điện thoại. Uy, tổng trưởng. Trong điện thoại, hạng phụ trầm mặc 2 giây sau nói ra. Ngoặc kép, căn cứ có thể đánh. Nhưng Nga khu người không thể đụng. Hạng Trạch Hạo nghe phụ thân thanh âm. Lại dùng xuống cấp đối thượng cấp giọng điệu trở lại. Tổng trưởng, Bọn hắn chỉ cần dám tới, ta khẳng định khai hỏa. Ngươi cái nhìn đại cục, liền thể hiện tại hành động theo cảm tính thượng sao? Hạng phụ thanh âm ẩn chứa nộ khí quát hỏi. Tổng trưởng tiên sinh, ngươi biết cái này căn cứ quân sự trong chết bao nhiêu công nhân sao? Ngươi biết có bao nhiêu người vô tội bị tàn sát sao? Ta thật muốn đem máy bay trực thăng đập tới hình tượng. Truyền cho các ngươi những này ngồi ở trong phòng làm việc người nhìn một chút. Các ngươi đồng bào ở đây nhận là loại nào tai nạn? Hạng Trạch Hạo đồng dạng thanh âm phẫn nộ quát. Bắc Phong khẩu chiếm được làm vua tư nhân vũ trang còn biết. Giết nước ta người, coi như nợ máu máu nếm. Vì cái gì các ngươi những này nắm quyền lực người, liền không có cảm xúc đâu. Không có cảm xúc đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.